Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42. Ta là tỷ tỷ của ngươi bạn trai. Tấu chương bị che đậy. Sửa chữa trọng phát. Đã đặt mua. Ngày mai có thể xin lui kiểu nha. Cái này nằm thẳng khẩu hiệu phảng phất mang theo một loại nào đó hậu hiện đại chủ nghĩa ma tính. Dắt lấy Lý Diêu thân thể đi vào du hành trong đội ngũ. Đi theo đồng loạt hô lên. Đội ngũ bộ pháp đều nhịp. Khí thế rung trời. Ầm ầm u u u. Tựa như di động thổ lưu vách tường. Tại Bắc Nhai từ đông sang tây. Quét ngang ven hồ phố dài. Không khí mơ hồ có nhiều ứ động. Hắt xì Lý Diêu bản năng hắt hơi một cái. Đi tới cảm giác không thích hợp. Cái này du hành đội ngũ có phải hay không quá có tổ chức tính rồi. Không nói đến Xuân Oa Thu Thiền. Chung quanh thế nhưng là có không ít hàng xóm láng giềng. Gương mặt quen. Chẳng lẽ có tinh ngoại thế lực âm thầm nâng đỡ. Cho du hành người cho phát tiền sao. Thế đạo này. Ai không muốn nằm ngửa đâu. Nếu là có người phát tiền thì tốt hơn. Tại đinh tai nhức óc khẩu hiệu bên trong. Lý Diêu quá mức thay vào kiếp trước thân phận. Hoàn toàn quên mình bây giờ là cái lão bản. Mà người chung quanh. Phần lớn là hồ bạn tinh bản địa cửa hàng phục vụ viên. Thủ công trong xưởng công nhân. Nổi danh công ty điểm công ty nhân viên. Cùng lúc đó, bên đường cửa hàng các lão bản. Cũng đều không phải dễ trêu. Bọn hắn nhao nhao ở trước cửa đã phủ lên hoành phi. Hoặc là dùng lớn loa hô. Người ta mấy đời người cố gắng. Dựa vào cái gì bại bởi một người học hành gian khổ. 996 ngày tại gọi là khổ kêu mệt. Người biết rõ lão bản đều là 007 sao. Là các lão bản bồi thường tiền thời điểm. Nhân viên không phải cũng tại bóc lột lão bản sao. Lý Diêu luôn cảm giác những lời này không đúng chỗ nào. Có thể càng nghĩ còn nói không ra cái như thế về sau. Hơn không thích hợp chính là du hành đội ngũ. Luôn cảm giác có con muỗi ông tác hưởng. Nhưng cẩn thận dò xét. Cũng tìm không thấy dù là một cái con muỗi. Lý Diêu tiếp tục theo đội du hành. Bí mật quan sát. Thuận tiện duy trì một cái trật tự. Đêm nay. Đại tài phiệt sắp đến. Lý Diêu bỗng nhiên minh bạch. Vì cái gì Mộ Dung công tử sẽ ở ba cái phi thử buổi hòa nhạc trong lúc đó đến nói chuyện làm ăn. Đây là nhường ba cái phi thử bắt đầu diễn sướng hội cho hắn đánh yểm trợ. Nhường dân chúng lực chú ý tập trung ở giải trí bên trên. Không hổ là đại tài phiệt. Rất hiểu a. Du hành trong đội ngũ. Có người đã mất đi lý trí. Tiến lên xé toang cửa hàng cửa đầu hoành phi. Đoạt đi các lão bản lớn loa. Cảnh sát ở bên cạnh dùng lớn loa duy trì trật tự. Nhưng rất nhanh. Liền bị du hành đội ngũ dùng lớn loa kêu khẩu hiệu cho che giấu. Cảnh đoàn người tay rõ ràng giật gấu vá vai. Chỉ có thể trọng điểm phòng ngừa ác hạnh bạo lật sự kiện. Lý Diêu xen lẫn trong du hành trong đội ngũ. Ngẫu nhiên cũng hỗ trợ giáo huấn một cái bạo lật phần tử. Dù sao hắn tiếp nhận hình vệ đội ủy thác. Bao nhiêu muốn ra điểm hãn. Nhưng rất nhanh. Hắn liền bị Xuân Oa Thu Thiền phát hiện. Hai nữ oa thần sắc hơi có vẻ mờ mịt. Chỉ vào hắn hô. Người không phải tư bổn nhà nha. Người chạy thế nào nơi này tới. Lý Diêu á khẩu không trả lời được. Một thoáng thời gian. Chung quanh tất cả đều là bất thiện ánh mắt. Có người lại gần nói. Ngươi là tư bổn nhà. Ta biết ngươi. Ngươi là tinh tế vạn sự phòng lão bản Lý Diêu. Nhóm chúng ta đều là cửa hàng phục vụ viên. Thủ công trong xưởng công nhân. Công ty nhân viên. Ngươi là tư bổn nhà. Ngươi liền không có tư cách tham gia cái này du hành. A cái này. Lý Diêu lười nhác cùng những người này tranh. Bận bịu đem Xuân Oa Thu Thiền sách ra. Cấp tốc thoát ly đội ngũ. Hai người chuyện ra sao? Ta thật vất vả ủng hộ một cái nằm thẳng vận động. Hai người thế nào hủy đi ta đài đâu? Hai nữ oa cái bản năng chào phúng Lý Diêu. Đồ đần, ngớ ngẩn. Lý Diêu cảm giác hai nữ oa không thích hợp. Nhãn thần hơi có vẻ chất phác. Nói chuyện ngữ tốc cũng không có bình thường như vậy kích linh. Thuận tay mở ra hai người mí mắt. Mắt thường cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Hắn bận bịu đem hai nữ oa nâng lên đến. Thân hình khẽ động đưa về song tử quán rượu. quán rượu buổi sáng không mở cửa. Lý Diêu đi cửa sau. Lão bản nương đang trong rừng trúc quản lý vườn rau. Một thân lụa đen hiện ra yểu điệu tư thái. Gặp Lý Diêu khiêng hai đứa bé trở về. Vội hỏi, thế nào? Lý Diêu nói ngắn gọn. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Luôn cảm giác hai đứa bé hôm nay không thích hợp. Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Cũng phát giác một tia dị dạng. Lập tức cho hai đứa bé lật qua mí mắt. Lại số xem mạch, nhìn một chút bựa lưỡi. Nàng nhóm nhiễm bệnh, có thể là một loại đặc thù ôn dịch. Hiện nay xem đối thân thể ngược lại không có ảnh hưởng gì. Nhưng ảnh hưởng tâm trí cùng hành vi. Chấm ngoặc kép, một cái có thể nhìn ra nhiều như vậy. Lý Diêu không biết thực hư. Nói, nàng nhóm tham dự Bắc Nhai du hành. Có lẽ là phía sau màn có người chỉ điểm. Ngân Nguyệt gật đầu. Thần sắc bình tĩnh đem hai đứa bé ôm vào trong ngực. Đứa bé giao cho ta đi. Người đi hỗ trợ nhìn xem du hành. Chia ra mạng người. Có tin tức ta liên hệ ngươi. Lý Diêu sững sờ. Có tin tức gì? Ngân Nguyệt nói. Giải dược. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này đồ vật nhanh như vậy liền có thể có giải dược. Vaccine theo nghiên cứu phát minh đến phê duyệt đồng dạng không đều muốn mấy năm thời gian sao? Lý Diêu có chút hoài nghi. Quay người trở lại trên đường. Elder Rider điều tới hình vệ đội. Đã sớm phong tỏa đảo giữa hồ. Bày ra trùng điệp phòng ngự. Hình Ngọc Lâm cùng được manh cảnh sát. Theo tối hôm qua liền khóa chặt mấy cái khả nghi sát thủ. Ngay tại bí mật truy tung. Ven hồ Bắc Nhai. Có mấy cái bản địa hình vệ đội cảnh sát tìm được Lý Diêu. Tự xưng là được manh cảnh sát thuộc hạ. Lý Tiên Sinh. Nhóm chúng ta nhận được mấy chục lên nói người nhà mất tích vụ án. Hiện nay không có đầu mối. Không sao, được manh cảnh sát đệ đệ cũng mất tích. Lý Diêu gật đầu, an ủi. Những này du hành người đầu tiên là bị khẩu hiệu mê hoặc tạo thành du hành đội ngũ. Sau đó có người tại trong đội ngũ phóng độc. Nhưng không có gì đáng ngại. Chỉ là tâm trí hành vi thụ ảnh hưởng. Các ngươi đi thông chi bên đường cửa hàng. Tận lực đóng cửa, các người cũng tốt nhất đeo lên khẩu trang. Rõ, những này liền cảnh sát vẫn còn nghe lời. Khiến cho Lý Diêu cũng không tiện lười biếng. Ta đi tìm một chút mất tích người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Du hành đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Rất nhanh đột phá 5 vạn người. Mênh mông đung đưa hướng Tây thúc đẩy. Cho nên, trong đó nếu là ngẫu nhiên làm mất mấy cái. Cũng liền không ai chú ý. Lý Diêu khoanh chân ngồi tại tinh chủ phủ mái nhà. Elder phòng ngủ đang trên đỉnh. Thần thức khóa chặt du hành đội ngũ. Một ly trà uống xong. Rốt cục phát hiện có một cái từ trong đám người thoát ly. Hắn lập tức theo đuôi đi qua. Xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Theo một gian nhỏ cửa hàng bên trong cửa sau. Đi tới một cái vứt bỏ dưới mặt đất nhà kho. Nhà kho không lớn. Trần nhà rất thấp. Bóng đèn lúc sáng lúc tối. Vàng con muỗi nhiều ly bài bản. Ông vang lên. Cái này màu vàng con muỗi cảm giác không thích hợp. Không giống hồ bạn tinh bản địa chủng loại. Chẳng lẽ là truyền bá ôn dịch đầu nguồn. Lý Diêu đi vào. Hơn 100 bình dưới mặt đất trong kho hàng. Lại trọn vẹn chen mấy trăm người. Những người này nhãn thần càng thêm trì độn. Cầm trong tay que huỳnh quang. Nhìn chằm chằm trên vách tường nữ đoàn áp phích. Đang luyện tập mới khẩu hiệu phi thử mẹ. Vĩnh viễn tích thần. Ba chuột đi. Tất có ta yêu. Phi thử ta yêu ngươi. Tựa như phi thử yêu gạo. Nhìn tới. Những người này là bị dịch độc khống chế. Kế hoạch ban đêm lẫn vào nữ bột lọc tia quần. Đang diễn sướng hội trên quấy rối. Yểm hộ sát thủ tiếp cận mộ dung công tử. Căn cứ được manh cảnh sát truyền đến ảnh chụp. Lý Diêu rất nhanh liền trong đám người tìm được đệ đệ của nàng được chip bông. Một cái béo ị 9 tuổi tiểu nam hài. Theo hắn hơn 100 cân dáng vóc đến xem. Được manh cảnh sát xác thực đã rất vất vả giảm qua mập. Lý Diêu đem tiểu bàn tử mang ra nhà kho. Tại nói dừng lại. Phất tay một đạo kiếm khí nhập thể. Cho tiểu bàn tử tạm thời tỉnh thần. Tiểu hài giật mình tỉnh lại. Nhìn chung quanh một chút. Dọa đến liền muốn chạy. Bị Lý Diêu bắt lại. Đừng sợ, ta là tới cứu ngươi. Tiểu bàn tử vẫn có chút mộng. Ngươi là Lý Diêu xuất ra cùng được manh cảnh sát trò chuyện ghi chép. Ta là tỷ ngươi bạn trai. Tinh tế vạn sự phòng Lý Diêu. Tiểu bàn tử bản năng lắc đầu. Ngươi gạt người. Tỷ ta rất bận rộn. Nào có thời gian nói bạn trai. Có lẽ, ta cần trợ giúp của ngươi khả năng trở thành tỷ ngươi bạn trai. Lý Diêu lại nói. Ngươi một cái 9 tuổi tiểu hài tử làm sao lại tham gia du hành. Ta thay ta tỷ tham gia. Nàng quá cực khổ. Như vậy chút tiền lương mỗi ngày làm thêm giờ. Ta nhìn bộ dáng của nàng có ta 7 thành tuấn tú. Còn không bằng thừa dịp tuổi trẻ bằng cái người giàu có hảo hảo qua thời gian. 27 tuổi còn không có nói qua bạn trai. Khiến cho ta không đảm đương nổi cữu cữu. Trong lòng gấp A. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu nâng chán. Bái phục. Chỉ nghe nói mẹ vợ thúc cưới. Còn lần đầu tiên nghe được em vợ thúc cưới. Tiểu bàn tử hỏi. Ngươi là ai a? Rất có tiền sao? Lý Diêu 100 triệu nơi tay. Tự tin nói. Ta là tinh tế vạn sự phòng chủ tịch. Ta thứ không thiếu nhất. Chính là tiền. Tiểu bàn tử sững sờ. Chợt nhớ tới cái gì? Tinh tế vạn sự phòng. Ta biết ngươi. Xuân Oa thu thiền tiện nghi lão ba. Ngươi nghèo ép một cái. Tốt tiểu tử. Ngay tại Lý Diêu muốn đánh tiểu hài lúc. Cái này tiểu bàn tử lại ra vẻ thần bí nói. Đúng rồi. Vừa rồi có cái lớn lên giống con muỗi kỳ quái nữ nhân. Hỏi ta Xuân Oa Thu Thiền ở đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.